Chương 4164 tối cường thăng cấp hệ thống. Bắt đầu đi. Người đăng, Thắng Viễn Cổ Bí Cảnh, Bất Chu Sơn. Phẩm sát quan chi huyền đế mở hai mắt ra. Giới vương tranh bá cuối cùng cũng bắt đầu. Lần này, là cơ hội của ta, ta muốn dùng máu tươi vì chính mình chính danh, cái gì mới thật sự là vô. Địch, y. Cái gì Long Bá Thiên, cái gì Hỗn Độn Chi Chủ, đều đem ta thông hướng vô địch. Viễn cổ thế giới đá đặt chân. Chỉ có ta, mới là vĩnh hằng duy nhất. Nói, huyền đế trực tiếp đứng dậy, nhìn. Xem dưới chân núi Bất Chu Sơn, sớm không có bất kỳ cái gì tồn tại tro tàn, mắt. Tràn ngập xem thường, sau đó hai tay khẽ động, trực tiếp xé rách không gian bên trong đi, Hỗn Độn Sơn, vô tận hỗn độn sau, Hỗn Độn Chi Chủ đồng dạng sắc mặt biến hóa, nhìn xem viễn cổ thế giới hư. Không, biến ảo chập chờn. Huyền đế. Đáng chết, làm sao lúc này trở về, hy vọng không cần chậm trễ đại. Sự của ta, y. Bất quá, cũng rất không có khả năng, không biết chi địa mênh mông không, ta. Có vô tận hỗn độn pháp, ngăn cản hắn cũng không phải cái đại sự gì. Huống hồ. Người kia hẳn là cũng sẽ không đồng ý để huyền đế tiến vào không biết chi. Địa, y. Mạnh hơn, hắn cũng chỉ là vực ngoại một con chó, còn không đến mức điên cuồng. Đến ngăn cản ta. Mấy ngày, chỉ cần đang chờ mấy ngày, hỗn độn sơn máu chảy thành sông, bản tọa. Thật to sự tình có hy vọng. Nói, hỗn độn chi chủ ánh mắt trực tiếp khóa chặt Long Phi chỗ nháy mắt, hắn ngồi không yên. Linh hồn đâu? Không có khả năng, làm sao lại sắp chết? Thiên đế lực lượng căn bản không tổn thương được hắn. Không được, hắn không thể chết. Hắn nhưng là này cục mấu chốt. Không có hắn. Lực lượng, ta như thế nào phá mở hỗn độn sơn? Một sát na, hỗn độn chi chủ thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, trực tiếp giáng lâm tại Long Phi chỗ ầm ầm, to lớn khí tức ba động, để Lý Nguyên Bá đám người sắc mặt đột biến, cơ hồ là ra ngoài bản năng, trực tiếp đem Long Phi bảo vệ ở giữa. Hỗn độn chi chủ. Càn Nhu một bước đi đầu, chặn hỗn độn chi chủ. Tránh ra, Long Phi xuất hiện vấn đề. Bằng thủ đoạn của các ngươi, căn bản cứu. Không được hắn. Để cho ta tới. Hỗn độn chi chủ thở hổn hển, hai mắt tinh hồng, thân khí tức bành trướng không chừng, biểu hiện vô cùng bất an định, hoặc là nói, hắn hiện tại, đã không có cách nào bình tĩnh, Long Phi thân là phá cục mấu chốt, bây giờ lại trực tiếp sắp gặp tử vong, loại tình huống này, hắn như thế nào còn có thể giữ vững bình tĩnh, lập tức, Càn Nhu bọn người do dự, bọn hắn không nghĩ tới, hỗn độn chi chủ vậy mà một câu xem thấu Long Phi chỗ. Không ổn, trong lúc nhất thời, khó mà lựa chọn bởi vì bọn hắn thật thúc thủ vô sách, tướng phía dưới, hỗn độn chi chủ này. Càng có khả năng, cứu chữa Long Phi, thế nhưng ngay vào lúc này, một đạo khí tức nháy mắt tòng Long Phi thân bộc. Phát ra tử khí biến mất, vô tận sinh cơ phun trào đậm đặc đến giống như Long Phi cả người, là một cái di động sinh mệnh chi. Tuyền, ngay cả thủ hộ tại người bên cạnh, đều cảm giác được không thư sướng. Ha ha ha, tiền bối. Ngươi thật sự là quá khách khí. Ta bất quá là cùng nữ. Nhân của ta chỉ đùa một chút, y. Không nghĩ tới, ngay cả ngài đều cho kinh động đến. Long Phi cười ha ha, về phần xưng hô hỗn độn chi chủ tiền bối, tự nhiên là bởi vì ngọc bội viễn cổ. Cứ việc Long Phi đạo hiện tại cũng không có làm rõ ràng, ngoại công của mình. Làm sao lại cùng hỗn độn chi chủ liên lụy quan hệ nhưng gọi như vậy, chí ít có thể tiêu trừ đối phương lòng nghi ngờ, quả nhiên. Hỗn độn chi chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm Long Phi. Không nói một lời lúc này, tâm hắn đồng dạng nghi hoặc, rõ ràng trước đó cảm giác Long Phi đã đem chết, thần hồn không tại, bên trong. Thân thể đều phát ra tử khí nhưng trong chớp nhoáng này, lại là tỉnh lại, không chỉ như vậy, thậm chí là thân khí tức, trước đó cũng cường hãn hơn mấy. Phần bất quá hỗn độn chi chủ, vẫn là bất động thanh sắc cũng không nói gì, quay người rời đi thẳng đến thân ảnh biến mất, hư không chi tài truyền đến nhất niệm ê Long Phi. Đừng để ta thất vọng. Ngươi hẳn là rõ ràng, thân ngươi gánh vác cái. Gì, y? Ta điểm phá thân phận của ngươi, là vì cho ngươi làm áp lực. Tư cách chiến mở ra trước đó, ta hy vọng ngươi có thế càng mạnh. Hỗn độn chi chủ thanh âm mỗi chữ mỗi câu truyền vào Long Phi mà thôi, nếu như là trước đó, Long Phi nói không chừng hội nghi hoặc, nhưng bây giờ, hết thảy đã sáng tỏ, hỗn độn chi chủ làm lại nhiều, cũng là vì hỗn độn sơn hạ đồ vật đã dạng này. Long Phi làm sao có thể để hắn như ý? Lão hồ ly, còn giả. Nếu như không phải Long Bá Thiên, lão tử có thể muốn bị ngươi cái lão già xem như đồ đần tới chơi. Long Phi Tâm thầm nghĩ một tiếng, mặt lại không có gì thay đổi. Chuyện này, hắn không định nói ra, cùng nó để huynh đệ của mình cùng nữ nhân đều lâm vào khủng hoảng chi, không bằng tự mình một người gánh. Về phần nói đi, càng không khả năng, hiện tại toàn bộ Hỗn Độn Sơn đều tại Hỗn Độn Chi chủ trưởng khống chi, nhất cử nhất động của mình càng là liên lụy đối phương thần kinh, nếu quả như thật đi, sợ là không dùng đến mấy hơi, sẽ bị Hỗn Độn Chi chủ cho vòng vây. Thực lực, vẫn là thực lực, y siêu cấp đại viên mãn, còn kém cấp 3. Long Phi ánh mắt ngưng lại, song quyền nắm chặt, mà cũng ở thời điểm này, Liễu Lạc Khê mấy người cũng tới gần. Lão công, ngươi không sao chứ? Ý. Đúng vậy a, lão công, vừa rồi thật dọa giết chúng ta. Liễu Lạc Khê cùng Càn Nhu tuần tự mở miệng, ánh mắt mang theo vô tận quan tâm. Ha ha, làm sao lại có việc? Bất quá là cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà. Thôi. Long Phi tùy ý nói. Lão cha, ngươi cái này luyện là công pháp gì, tốt đặc biệt. Cảm giác ngươi. Cái này chết một hồi, thân khí tức lại mạnh mấy phần. Tiểu gia hỏa tiến đến. Long Phi mang, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Có cơ hội lão cha dạy ngươi. Bất quá bây giờ, tư cách chiến đã nhanh muốn bắt đầu, lão cha cũng phải bế nhốt mấy ngày. Tin tưởng cái này mấy trời cũng sẽ không có người gây phiền phức cho các ngươi. Long Phi nói, thời gian cấp bách, Long Phi không có có nhiều thời gian hơn chờ đợi. Ôn Nhu Hương tuy tốt, phụ tử tình thâm cũng tốt, những này đều chỉ là trước mắt, nếu như Hỗn Độn Chi chủ âm mưu đạt được, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, cho nên, Long Phi nhất định phải thăng cấp đón lấy. Long Phi đem tuôn ra tới lục đế giả, phân biệt cho 6 người về sau. Đem đại sát khí cũng ném cho Lý Nguyên Bá. Nguyên Bá, đại sát khí tùy tâm mà động, ngươi làm quen một chút. Long Phi nói. Lão đại, không được a, đại sát khí cho ta, ngươi dùng cái gì? Lý Nguyên Bá không tiếp, liền vội vàng lắc đầu. Yên tâm, cùng ta lâu như vậy, ngươi nhìn lão đại ta thiếu pháp bảo. Long Phi lại là cười thần bí, đám người tán đi, Long Phi gọi lại Càn Nhu Hòa Liễu Lạc Khê, hai nữ nháy mắt đỏ mặt không cần nghĩ, đã đoán được Long Phi đang đánh tâm tư gì. Ha ha ha. Tiểu biệt thắng tân hôn. Hôm nay, lão công ta phải lớn nhỏ ăn sạch. Long Phi cùng tiếu, tiện tay khẽ động, đem hai nữ nắm ở mang, đón lấy, ánh đèn tối sầm lại, chăn lớn cùng ngủ. Một đêm này, Long Phi ròng rã giày vào một đêm, rốt cục cảm nhận được, có một cái diễn thiên đại đế lực lượng nữ nhân, là chuyện hạnh phúc dường nào, mẹ nó hồ ly tinh thiên biến vạn hóa, càng phải chọc người. Tóm lại, một đêm này Long Phi hưởng hết tính phúc, hạ một đêm vu sơn mưa, sáng sớm hôm sau, hai nữ rời đi về sau, Long Phi trực tiếp bế quan. Long Phi ánh mắt nhất động, mở miệng nói ra, "E Long, Bá Thiên, bắt đầu đi."